Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 236, phán thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở từ cũng không có biện pháp, phàm là tỷ thí khẳng định chính là thay đổi thất thường như vậy, nếu là nào một đội có thể lấy tinh áp đảo thực lực thắng được lúc này mới không thú vị đâu hơn nữa, hiện tại mới qua bao lâu. Không đến một khắc cuối cùng, ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Hắn cầm lấy đề tạp lại niệm đề thứ tư. Lắp bắp chỉ chính là người có khẩu tật, đọc từng chữ lặp lại, như vậy cái điển cố này nói đến là ai? Thỉnh đoạt đáp, học sinh Việt Tích Mông xá tay nắm tơ hồng, lại như thế nào cũng kéo không xuống. Cái điển cố này bọn họ biết ý gì, chính là nói đến là ai, bọn họ lại không rõ lắm. Đúng lúc này, giữa sân bỗng nhiên vang lên một trận tiếng chuông, mọi người nhìn lại, học sinh Đại Ngụy bên này, Lâm Thừa Dịch đang một chút lại một chút mà lôi kéo tơ hồng. Có chút người bắt đầu sướng suy cho rằng lúc này Đại Ngụy lại sắp trừ điểm. Chu Thượng Thư sừng sốt một cái chớp mắt rồi sau đó vội vàng giơ lên bảng, Sở Từ liền làm y đứng lên đáp lại. Lắp bắp nói chính là Tây Hán Chu Xương cùng Tây Tấn Đặng Ngải, hai người này đều là có tật ở miệng khi nói chuyện nói lắp không rõ cho nên hậu nhân đem hai cái điển cố này hợp ở một chỗ, xưng lắp bắp. Đáp án chính xác vừa ra, người trên quảng trường Đại Ngụy đều vỗ tay. Bọn họ Đại Ngụy liên tiếp bị nhục lần này thật vất vả có thể cộng thêm 10 điểm, như thế nào có thể không đánh lên tinh thần khen ngợi một chút đâu. Chúc mừng đáp đúng, vừa mới đáp đề chính là học sinh Lâm Thừa Dịch Quốc Tử Giám. Thừa Dịch đề này thì thật rất là cửa hông, càng là thứ quen thuộc càng không hấp dẫn người chú ý, cho nên rất nhiều người biết ý này lại không biết nguyên nhân này, như vậy ngươi là từ chỗ nào biết cái điển cố này. Sở Tư Nghiệp có điều không biết, học sinh khi còn nhỏ cũng từng đọc từng chữ không rõ, nói chuyện hàm hồ cho đến khi 6-7 tuổi vẫn là như thế. Mỗi phùng ra ngoài tới cửa làm khách đều phải bị chúng đồng bọn cười nhạo. Ta vì thế tự ti tự ghét lại không chịu ra ngoài. Sau lại, mẫu thân của ta liền nói cho ta hai cái điển cố này, nói hai người bọn họ tuy có khẩu tật cũng không chuốc khổ, mà là càng thêm hăng hái hướng về phía trước cuối cùng trở thành một thế hệ danh thần. Ta nghe xong cảm hoài không thôi, từ đó ngày ngày sáng sớm đến trong vườn lớn tiếng đọc thư cuối cùng, rốt cuộc luyện được mồm miệng rõ ràng. Bởi vì hai người bọn họ khích lệ ta cho nên học sinh mới có thể nhớ rõ ràng như thế. Sở Từ vốn tưởng rằng y sẽ nói từ trong quyển sách nào xem ra, lại không nghĩ rằng người này trả lời có ý nghĩa như vậy, lập tức liền nói. Thủy ngôn thốn thảo tâm, báo đắc tam xuân huy. Trong lời nói mẫu thân đầy ấp hàm khích lệ, lúc này mới khiến cho hài đồng lúc trước nói chuyện không rõ trưởng thành là một cái người trẻ tuổi xuất sắc như vậy, cũng đúng là bởi vì vị từ mẫu này, cho nên khiến cho Thừa Dịch vì Đại Ngụy ta đoạt được 10 điểm, ta kiến nghị đại gia lại nhiệt liệt vỗ tay lần nữa cho vị từ mẫu này. Thủy ngôn thốn thảo tâm, báo đáp tam xuân huy, ai dám nói rằng tấm lòng của một tấc cỏ, lại có thể báo đáp được ánh nắng của ba xuân. Xuất từ Du Từ Ngâm của Mạnh Giao. Dưới sân cảm xúc nháy mắt bị Sở Từ điều động lên, nhất thời vỗ tay sấm dậy, mọi người đều bị lời nói của Lâm Thừa Dịch làm cho cảm động. Tình yêu của cha nương, ở trong chỗ rất nhỏ thấy được sự chân thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cũng khó tránh khỏi nhớ tới cha nương chính mình đã từng tha thiết dạy bảo. Hiện tại giữa sân điểm ngang hàng, có thể thấy được cạnh tranh kịch liệt, không đến một khắc cuối cùng vĩnh viễn đều không thể dễ dàng từ bỏ, đây cũng là chỗ mị lực của tỷ thí. Hiện tại, mời xem đề thứ 5, Sở Từ buổi nói chuyện tự nhiên là vì khích lệ học sinh Đại Ngụy, hắn đã nhìn ra mấy người này có chút sợ đầu sợ đuôi, không dám cạnh tranh. Thua tỷ thí không là gì, nhưng đừng thua sự tự tin. Năm cái học sinh Đại Ngụy ngồi bên trên bị ánh mắt Sở Từ hơi mang thâm ý đảo qua, đều có chút khẩn trương, đợi sau khi nghe ra hắn trong lời nói có ý cổ vũ, cuối cùng là vứt bỏ buồn nản cùng khiếp đảm vừa rồi, lấy lại sự tự tin, không hề so đo một hai đề sai lầm. Đoạt đáp đề tổng cộng 30 đề, bắt đầu từ đề thứ tư, học sinh Đại Ngụy thế như trẻ tre, một đường hát vang, tuy rằng cũng sẽ bị Mông Xá Việt Tích cướp được đề mục nhưng bọn hắn không còn bị trừ điểm qua. Tới khi kết thúc đoạt đáp đề, Sở Từ lại một lần báo ra điểm, lúc này Mông Xá Quốc Tích 320 điểm, Việt Tích Quốc Tích 300 điểm, Đại Ngụy Tích 340 điểm. Trước hết chúng ta nhiệt liệt vỗ tay cho các học sinh ba nước trên đài, cảm tạ bọn họ biểu hiện xuất sắc làm chúng ta ở mở rộng tầm mắt đồng thời cũng học được thêm nhiều thứ. Sở Từ thực biết thay đổi không khí thỉnh thoảng mà liền cùng bọn quan viên dưới sân cùng nhau cổ động, không cho bọn họ có khả năng nhàm chán. Bất quá cho dù hắn không làm như vậy, đại gia cũng đều là thực nghiêm túc, sự tình liên quan đến mặt mũi triều đình ai có thể không khẩn trương đâu. Ngay cả những cái võ tướng đó đều thực nghiêm túc, bọn họ tuy rằng đối với mấy thứ này cái biết cái không, thậm chí hoàn toàn không hiểu cũng có, nhưng này không liên quan bọn họ xem điểm. Mỗi lần Đại Ngụy vừa được điểm, bọn họ đại trưởng liền bùm bùm vỗ một trận. Chúc mừng học sinh Đại Ngụy tạm ở vị trí dẫn đầu, kế tiếp là nguy hiểm đề, do đội có số điểm cao nhất chọn trước. Đề này chia làm 3 đạo, đề 10 điểm, đề 20 điểm và đề 30 điểm. Mỗi nước chỉ có một lần cơ hội lựa chọn, đáp đúng cộng thêm số điểm tương ứng, đáp sai sẽ khấu trừ đi. Lâm Thừa Dịch, các ngươi bên này chọn cái đề gì? Học sinh Đại Ngụy tụ ở bên nhau thương nghị một chút, quyết định lựa chọn đề 20 điểm. Lúc này bọn họ là dẫn đầu, không cần tùy tiện lựa chọn đề điểm cao nhất, chỉ cần ổn định cái cục diện này, như vậy bọn họ liền nhất định có thể thắng. Hảo, Thỉnh đưa ra đề thứ 3, đề 20 điểm. Nguy hiểm đề này độ khó rất cao, cho nên thời gian suy nghĩ dài một chút, yêu cầu đem bảng đề đặt ở bên trên, để tránh đại gia quên đề mục là cái gì. Bảng đề thực mau liền lên đây, bên trên viết hương nhân Trương Tam, tuổi già lại nghèo, một đêm ngày nọ vào gia trách con trai, trộm một số tài vật. Bởi vì khi người này rời đi có va chạm, bừng tỉnh con trai, nghĩ lầm kẻ cắp sau đem loạn côn đánh chết. Tỉnh dựa theo Đại Ngụy hình luật sơ nghị pháp thảo một phán văn, hạn trong 15 phút. Thực mau, liền có người lấy ra một cây hương, sau khi lấy ra một nửa bậc lửa, coi là bắt đầu tính giờ. Đề này có thể 5 người thương lượng đáp đề, bởi vì thời gian sẽ tương đối lâu, cho nên Hoàng thượng ban cho trái cây điểm tâm, làm đại gia có thể tạm nghỉ ngơi. Sở Từ nhìn đồ vật đưa lên, phát hiện so ngày thường khá hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra Hoàng thượng cũng là sĩ diện, ngày thường khóc than cũng không có gì, hiện tại đối mặt những sứ thần ngoại quốc này, lại gõ cửa liền sẽ mất thể diện một nước. Hắn đi tới dưới đài, cầm lên một khối điểm tâm chậm rãi ăn lên. Sau khi hắn ăn xong, móc ra khăn lau lau miệng, rồi sau đó bỗng nhiên nhớ tới Khấu Tĩnh lúc ấy giấu hắn nhiều đồ vật như vậy, liền quay đầu khắp nơi tìm xem vị trí Khấu Tĩnh. Không biết là giữa sân người quá nhiều hay là thế nào, Sở Từ không có thể tìm được y, cũng không có thấy Hứa Kiều Nam cùng Tần Chiêu bọn họ. Rõ ràng bọn họ thân là phu tử tạm thời quốc tử giám, vẫn là có vị trí ngồi. Thời gian 15 phút thực mau liền đến, Sở Từ đi lên trên đài, ra hiệu bọn họ nộp bài thi. Học sinh Đại Ngụy giao ra bài thi, biểu tình có chút thấp thỏm. Sở Từ tiếp nhận bài thi bọn họ viết, nhanh chóng xem một lần, trong lòng tức khắc sáng tỏ. Hắn cầm lên bài thi, đọc lên. Con trai Trương Tam gờ yêu ta ết kẻ trộm trong bóng tối, vốn là người không biết không có tội có thể tha, nhưng hành vi bất hiếu này cũng đáng tội chết rồi. Con trai của cải dư thừa không có ý phụng dưỡng phụ thân, làm người nghèo túng đến mức phải đi trộm, là hành vi bất hiếu. Mà con gờ yêu ta ết cha càng là làm trái ý trời ngược lại đạo làm người đại bất kính, cho nên phán con trai Trương Tam trảm lập quyết. Thỉnh đưa ra đáp án chính xác. Thái giám nâng bảng đáp án đi lên, đáp án này là vừa rồi thời điểm bọn họ trả lời hỏi chủ quan viên hình bộ cân nhắc mức hình phạt viết lên, bên trên viết đến cùng bọn họ là giống nhau. Sở Từ vừa muốn tuyên bố Đại Ngụy trả lời chính xác thêm 20 điểm, liền có người nói chuyện. Đại Ngụy Hoàng đế bệ hạ, lão phu cảm thấy không ổn. Đề này không nên phán như vậy, nói chuyện chính là Hoắc Hoa cái lão đầu nhi này đứng lên. Ngày xưa ta cũng từng nghiên cứu đọc qua Ngụy hình luật, Trương Tam này đêm đi vào nhà chết chưa hết tội. Người con này không biết là cha, dựa theo thủ đoạn bình thường xử lý, vì sao không thể? Lão phu cảm thấy hẳn là phán y vô tội, đề này vốn chính là nói dựa theo Đại Ngụy hình luật tới phán, vì sao có thể không dựa theo lời trên thư đâu? Đúng vậy, nếu đề mục là yêu cầu như thế này, nên dựa theo bên trên yêu cầu. Hẳn là khấu trừ Đại Ngụy 20 điểm, cửu thù hữu tướng lại nói chuyện. Triều Kỳ cùng Lãng Khung theo sát sau đó, bọn họ đều minh bạch chỉ cần đề này phán Đại Ngụy sai, như vậy trận tỉ thí này bọn họ liền thua. Có thể làm Đại Ngụy mất thể diện, bọn họ đương nhiên là ước gì, nói không chừng hai nước bởi vậy chặt đứt bang giao, điều này càng làm bọn họ thấy vui mừng. Đại Ngụy bên này muốn phản bác lại không biết từ đâu biện khởi, đề mục xác thật là nói rõ muốn dựa theo Đại Ngụy hình luật sơ nghị thượng hình phạt chính là. Phán án, là như thế này phán sao? Bọn họ từng bước ép sát, Sở Từ lại trầm ngâm, chậm chạp không có đưa ra phán đoán. Sở đại nhân, vì sao còn không tuyên bố kết quả? Bọn họ không có dư thầy ý để đáp lại, nên trừ điểm. Sở Từ lắc đầu, ta cảm thấy không đúng. Sở đại nhân, ngươi là nói lão phu phán pháp không đúng. Vậy cũng là nói rõ, ngươi cho rằng hình luật một cuốn sách sai lầm. Hoắc Hoa nói, mông xá các la thân vương lúc này giả bộ một bộ dáng mãng phu cũng không ước thúc Hoắc Hoa từng bước ép sát ngược lại có chút cố ý bộ dáng phong túng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, Sở Mỗ là cảm thấy theo điều khoản luật pháp cùng luân lý đạo đức tương mâu thuẫn, không nên hạ phán như vậy. Có một cách nói, luật pháp không nằm ngoài nhân tình. Án này cũng không phải một kiện trộm đạo án đơn giản, cũng không phải một kiện gờ yêu ta ết cha án đơn giản. Phạm nhân cùng người bị hại ở dưới hiểu lầm thật mạnh phạm phải thảm kịch nhân luân này, thật sự thật đáng buồn đáng tiếc đến cực điểm. Nhưng phán quyết một kiện án tử, cần phải từ tiền căn hậu quả tới phân tích án này chỉ có một chút manh mối, vốn không thể dễ dàng hạ phán thư. Nếu nói các học sinh hoàn toàn là dựa theo tư tưởng nho đạo tới phán quyết, vậy hình bộ các đại nhân vì sao lại sẽ phán quyết như vậy đâu? Cho mời chủ sự hộ bộ đại nhân Đỗ Minh Tường vừa mới đáp đề đi lên giải thích một chút. Sau khi Đỗ Minh Tường bị thỉnh đi lên, nói, đề này quả thật một phần manh mối của một cái án kiện có thật. Nó phát sinh ở bên trong trang Trương Gia Mẫn địa án này một phát, quan phụ mẫu địa phương liền khắp nơi kiểm chứng, rồi sau đó phát hiện Trương Tam này là cái nông dân tính tình thành thật, năm đó qua 40 tuổi mới có một đứa con trai, từ nhỏ vô cùng sùng nịch, đến năm 60 tuổi cưới vợ cho đứa con này, ai ngờ phụ nhân kia trời sinh tính tình xảo quyệt, thường cùng Trương Tam phát sinh cãi cọ, không khỏi làm đứa con khó xử, Trương Tam liền sống một mình trong phòng cụ cuối thôn. Khi đến mùa đông, Trương Tam thiếu áo thiếu ăn, lại vừa lúc gặp đứa con này ra ngoài, hắn vài lần tới cửa thỉnh cầu không có kết quả, liền quyết định ban đêm trèo tường tự lấy. Ai ngờ con của hắn lúc này đã trở lại, nghe thấy thanh âm trong phòng, cho rằng đạo tặc liền cầm côn đem người cha này đánh chết. Hoắc đại nhân, việc này tiền căn hậu quả đều rõ, nếu còn phán đứa con này vô tội, có phải hay không có chút không thỏa đáng đâu. Này rõ ràng là ác phụ tạo nghiệt. Tuy có ác phụ quạt gió thêm củi, nhưng truy căn do này, vẫn là ở trên người đứa con này. Nếu không phải y này thân bất chính, mặc kệ thê tử bất hiếu cha già, lại như thế nào phát sinh thảm sự như vậy? Sở Từ hỏi ngược lại, Hoắc Hoa nhất thời không lên tiếng, Sở Từ lại nói tiếp. Ta đối học sinh thục đọc luật pháp, vốn ứng dựa theo hình luật phán án, nhưng điều khoản là người chết là sống, nếu một mặt chỉ dựa theo mặt trên luật pháp điều khoản tới phán án, không khác lý luận suông, sợ sẽ tạo thành người bị oan sai án vô số. Đương nhiên, bọn họ lần này chỉ căn cứ này đó điều kiện bên dưới đối phán thư cũng là đánh bậy đánh bạ đoán đúng. Dựa theo ngươi nói như vậy, ngươi nghĩ như thế nào? Hoắc Hoa thấy hắn cắp đả ngũ thập đại bản, trong lòng ẩn ẩn đoán được ý tư hắn. Các đà ngũ thập đại bản ý tứ là một loại hình pháp thời cổ cho hai bên đồng dạng đãi ngộ hoặc chẳng phân biệt trách nhiệm, làm hai bên cùng nhau gánh vác trách nhiệm. Tà ý tứ là không bằng này đề chỉ cộng một nửa điểm. Nếu quý sử còn cảm thấy không ổn, chúng ta có thể cho mọi người giữa sân phán đoán. Sở Từ cười nói, đại ngụy minh mông đại quốc nhường cho 10 điểm thì đã sao? Chỉ hy vọng những học sinh minh này nhớ rõ 10 điểm này vì sao mà ném, sau này làm quan, chớ có làm cái hồ đồ quan. Hoắc Hoa nhìn người đại ngụy phía dưới mênh mông một mảnh, tức khắc trong lòng mắng một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nhân gia phán quyết xác thật hạ đúng rồi, y có thể tranh thủ được thêm 10 điểm, vậy mông xá bọn họ liền còn có cơ hội. Cho nên, Hoắc Hoa gật gật đầu tùy ý tỷ số tròn đem điểm đại ngụy biến thành 350 điểm. Cách chương.